Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần đài lưu danh. Kia thiết trưởng lão sau khi đi vào, đầu tiên là thăm viếng một chút Lý Hoàng Nhất, nhưng sau đó tán lên Lý Thanh Y. Thiết trưởng lão quá khen. Lý Thanh Y vội vàng chào, đối phương là kiếm đá một mạch trưởng lão, nàng vẫn là cần tôn trọng. Thiết trưởng lão, mời ngồi. Không biết, thiết trưởng lão, hôm nay tới đây. Lý Hoàng Nhất chào hỏi kia thiết trưởng lão nói. Hôm nay tới đây, chủ yếu là vì thuần dương mạch chủ thân chết một chuyện, chuyện này, ta ngược lại thật ra biết được một chút. Kia thiết trưởng lão mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y thần sắc cũng không khỏi biến đổi, sau đó trở nên mừng rỡ. Bọn hắn cũng tìm rất nhiều manh mối, không tìm được, bây giờ cái này thiết trưởng lão lại có tin tức, làm sao không cho bọn hắn cao hứng. Thiết trưởng lão biết được, xin báo cho chúng ta. Lý Hoàng Nhất chặn lại nói. Đó chính là, thiết trưởng lão mở miệng nói. Mà đúng lúc này đợi, thuần dương kiếm tông chủ mạch phía trên, đột nhiên một tiếng kiếm minh. Kiếm này minh thanh âm là rên rỉ thanh âm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y thần sắc biến đổi. Oanh, ngay một khắc này, một cỗ kinh khủng ma khí ở trong hư không phun trào. Trọng Lâu, ngươi dám giết ta thuần dương kiếm tông tông chủ. Quát khẽ thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ thuần dương kiếm tông. Cái gì? Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu giết tông chủ. Giờ khắc này, Lý Hoàng Nhất cùng Lý Thanh Y không khỏi nhìn nhau, thân hình lập tức hướng phía ngoài điện mà đi, kia thiết trưởng lão cũng cùng theo. Giờ phút này, chủ mạch phía trên, một đạo kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Kia tẩy kiếm trì, mạch chủ bế quan chi địa. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Kia cỗ ma ý, mạnh như vậy, thật chẳng lẽ là kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, cái này sao có thể? Lý Thanh Y không khỏi nói. Chết. Mà liền tại giờ khắc này, lúc trước ở một bên thiết trưởng lão đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn hướng phía Lý Thanh Y một trưởng vỗ tới, lực lượng kinh khủng trực tiếp đập vào không có bất kỳ cái gì phòng bị trên thân Lý Thanh Y. Bành! Chỉ là bàn tay của hắn đụng phải Lý Thanh Y trên người thời điểm. Kia trên thân Lý Thanh Y xuất hiện một đạo kinh khủng quang mang. Kia xuất thủ thiết trưởng lão toàn bộ thân hình bị một kích này, chấn động đến bay rất ra ngoài, cùng sau lưng đại điện va chạm. Trực tiếp đem đại điện xô ra vết rách. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lý Thanh Y. Ngươi, muốn chết, đúng vào lúc này. Nguyên Tà Hoàng thân ảnh xuất hiện tại kia thiết trưởng lão bên cạnh, bàn tay nâng lên, trực tiếp đem kia thiết trưởng lão hút vào trong tay, sau đó một cái tay khác, trực tiếp chộp vào đầu của hắn phía trên, trực tiếp siêu hồn. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Thần hồn bị khống chế. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt hơi động một chút. Nguyên Tà Hoàng, ngươi dám giết ta thuần dương kiếm tông trưởng lão. Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi. Lúc này, một thuần dương kiếm tông trưởng lão, thấy cảnh này, sắc mặt dữ tợn, thanh âm gầm nhẹ. Bành, chỉ là hắn vừa dứt lời. Một đạo bàn tay trực tiếp đập vào thân thể của hắn phía trên, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỗ tối. Ma Nguyên Sinh thấy cảnh này. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đúng như đại ca suy nghĩ, cái này bên người Lý Thanh Y có Hư Lưu Thiên Thành cao thủ, không nghĩ tới lại còn là Nguyên Tà Hoàng. Bất quá thật sự là bá đạo, trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không để ý đây là thuần dương kiếm tông. Trọng Lâu, Nguyên Tà Hoàng đều hiện thân, ván này, chúng ta thắng. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể giết chết kia Lý Thanh Y. Ma Nguyên Sinh nhìn về phía Lý Thanh Y, có chút đáng tiếc. Chương 121, không thèm để ý chút nào, thực lực vi tôn. Bọn chuột nhất đã tới, vậy liền hiện thân. Trốn trốn tránh tránh, Vệ Tiên Điện mặt mũi đều bị các ngươi cho mất hết. Nguyên Tà Hoàng quát chói tai thanh âm truyền vang tại thuần dương kiếm tông trên không. Đối với thuần dương kiếm tông, những người khác sẽ kiêng kỵ, nhưng là Nguyên Tà Hoàng nói thật, thật không kiêng kỵ. Mà bên kia Trọng Lâu thành chủ bộc phát tự thân ma khí. Cũng là không kiêng nể gì cả. Thuần dương kiếm tông có hậu đài, thì tính sao, tự thân không có thực lực. Như vậy hết thảy đều là hư. Coi như hậu trường cuối cùng ra mặt, nhưng là người đều chết rồi, còn thế nào ra mặt? Chẳng lẽ còn sẽ vì một người đã chết, hoặc là bị diệt thế lực, tìm bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành phiền phức? Nếu như tìm, đó chỉ có thể nói Hư Lưu Thiên Thành không mạnh, chấn nhiếp không nổi đối phương. Nếu như nói như vậy, chính là Hư Lưu Thiên Thành không bằng người ta, bị diệt, bị chém giết, vậy cũng không thể nói được gì. Đáng chết, đáng chết. Đang chuẩn bị rời đi, Ma Nguyên Sinh đang nghe Nguyên Tà Hoàng, sắc mặt trở nên dữ tợn, bản thân Phệ Tiên Điện bị diệt hắn liền tồn tại một luồng khí nóng, bây giờ bị Nguyên Tà Hoàng như thế ép một cái, trên thân khí tức ba động không khỏi sinh ra. Tìm tới ngươi. Đúng vào lúc này, Nguyên Tà Hoàng ánh mắt nhất động. Trong nháy mắt đấm ra một quyền, hắn vừa mới chỉ là đơn giản kích thích một chút, không nghĩ tới thật làm ra hiệu quả. Mặc kệ chỗ kia ba động là ai, đã bị kích thích, đó chính là địch nhân, như vậy thì không cần lưu thủ. Oanh! Quyền ấn vượt ngang hư không, mang theo vô tận kinh khủng minh mông lực lượng tuôn ra. Một chút cũng không có lưu thủ. Kết quả này kia Ma Nguyên Sinh sắc mặt đột biến. Hắn là phẫn nộ, nhưng là không muốn lấy xuất hiện cùng Nguyên Tà Hoàng một trận chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Nguyên Tà Hoàng nắm lấy cơ hội, cảm giác được một điểm khí tức liền toàn lực xuất thủ, căn bản cũng không chẳng cần biết ngươi là ai. Trước oanh vì kính, không kịp nghĩ nhiều. Ma Nguyên Sinh sau lưng ngưng tụ một tôn vĩ ngạn thân thể, ngay sau đó hướng về phía trước oanh ra một quyền. Răng rắc, hư không phá toái mẫn diệt. Vĩ ngạn thân thể tại quyền kình kia phía dưới, vậy mà suýt nữa phá diệt, lực lượng cuồng bạo cuốn tới, để Ma Nguyên Sinh không thể không hướng lui về phía sau lại. Kia xuất hiện vĩ ngạn thân thể, xuất hiện rạn nứt, nhưng là theo kim sắc quang mang phun trào, rất nhanh khôi phục. Kia là Phệ Tiên Điện, Kim Tôn Thiên La, Ma Nguyên Sinh. Nguyên lai là ngươi ở chỗ này làm loạn, giết. Ngay tại kia Ma Nguyên Sinh vừa mới khôi phục sau lưng xuất hiện thân thể, Nguyên Tà Hoàng liền oanh sát mà tới. Ngươi muốn chết, đã tiết lộ khí tức. Giờ phút này kia Ma Nguyên Sinh dịch toàn lực bộc phát, hắn nhưng là uy tín lâu năm cường giả, càng là tu thành kim thân, Kim Tôn Thiên La, hắn sao lại để cho người ta xem thường. Oanh! Thân hình khẽ động, hướng phía kia Nguyên Tà Hoàng đánh giết tới. Đáng chết, Hư Lưu Thiên Thành, các người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi thừa dịp chúng ta không tại, diệt Phệ Tiên Điện, hiện tại còn muốn đối Thuần Dương Kiếm Tông ra tay, các ngươi dã tâm cũng quá lớn đi. Ta muốn giết ngươi, Ma Nguyên Sinh gầm nhẹ. Mặc dù hắn bị ép xuất thủ, nhưng là hắn sẽ không để cho Hư Lưu Thiên Thành tốt hơn. Hắn muốn làm thực Hư Lưu Thiên Thành đối Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ chuyện này, đem toàn bộ nước bẩn dội cho Hư Lưu Thiên Thành. Nguyên Tà Hoàng không cùng hắn nói nhảm, xông ra, trực tiếp xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Trong hư không, hai tôn táo bạo thân thể chém giết cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt, chính là nguyên thủy nhất chém giết. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hư Lưu Thiên Thành người muốn diệt Thuần Dương Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người kinh hô lên. Không phải là đã xuất thủ, người không thấy kia ma khí ngưng tụ chi địa sao? Kia là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu phát ra, hắn giết Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Có người mở miệng nói, a, à, cái này Hư Lưu Thiên Thành cũng quá tùy tiện, bọn hắn làm sao dám đối Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ. Một số người trong lòng không thể tin được. Làm sao không dám đâu, Trọng Lâu giết Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, chúng ta không thấy được. Nhưng là vừa mới kia Nguyên Tà Hoàng thế nhưng là một quyền oanh sát một Thuần Dương Kiếm Tông trưởng lão, không có chút nào để ý Thuần Dương Kiếm Tông. Liên tiếp thanh âm xuất hiện, gạch nối, phế vật, cứ như vậy bị tìm ra. Nhìn xem trước mặt tràng cảnh, kia Thập Vương Điện Kim Đào lạnh giọng nói. Hắn còn tưởng rằng, sẽ trước hết để cho Hư Lưu Thiên Thành người, cùng Thuần Dương Kiếm Tông người giao thủ đâu. Không nghĩ tới cái này Phệ Tiên Điện Ma Nguyên Sinh, lại dẫn đầu bị phát hiện. Còn cùng Nguyên Tà Hoàng giao thủ. Trần Minh Hoàng, người sau này thế nào làm đâu? Lúc này Kim Đào trong miệng trầm ngâm. Hắn cùng Phệ Tiên Điện Trần Minh Hoàng hợp tác qua rất nhiều lần. Là một cái kẻ rất nham hiểm. Giờ phút này, Thuần Dương Kiếm Tông, Thanh Loan Kiếm Mạch. Một tòa cung điện bên trong, một thân hình uyển chuyển nữ tử, đột nhiên mở mắt ra, thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nữ tử này chính là Thanh Loan Kiếm Mạch. Mạch chủ, Kiếm Thanh Loan. Làm sao lại chuyện, ta Thuần Dương Kiếm Tông, làm sao lại xuất hiện chiến đấu? Mạch chủ. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống, một cô gái mặc áo xanh vội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Mạch chủ mạch bên kia truyền đến tin tức, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu Giết đang lúc bế quan tông chủ. Người tới vội vàng nói. Cái gì? Nguyên bản kinh hãi Kiếm Thanh Loan thần sắc đại biến, thân thể một chút đứng lên. Ngươi nói là, tông chủ bị Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu Giết? Nàng ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Rõ, oanh. Kia Kiếm Thanh Loan khi lấy được tin tức về sau, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh phóng lên tận trời, hướng phía kia chủ mạch phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, đồng dạng vài đạo kiếm khí ngút trời mà ra, hướng phía chủ mạch phương hướng mà đi. Bọn hắn không có chú ý. Nguyên Tà Hoàng cùng kia Ma Nguyên Sinh chiến đấu. Bởi vì, Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bỏ mình là đại sự. Chủ mạch, tẩy kiếm trì, ma khí trùng thiên. Trọng Lâu phân thân liền đứng ở nơi đó, khí tức quanh người uy áp hết thảy, ánh mắt bình tĩnh. Tại cách đó không xa, Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ thi thể, liền nằm ở một bên, trên thân đã không có khí tức, thần hồn cũng mẫn diệt. Bên này, Lý Truyện Đạo thần sắc hoảng sợ nhìn xem Trọng Lâu phân thân. Chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một loại mừng thầm. Một bên khác, Hư Vương đôi mắt lấp lóe, chỉ là hắn thân thể chung quanh bị khủng bố ma khí bao phủ, vừa mới tại phát hiện Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bỏ mình sát na, hắn liền nghĩ trốn vào hư không, chạy khỏi nơi này, nhưng lại bị một cỗ kinh khủng ma khí áp chế, căn bản là không cách nào làm được trốn vào hư không. Không cách nào trốn vào hư không, hắn Hư Vương năng lực, liền không cách nào thi triển. Ngươi làm cục. Trọng Lâu phân thân nhìn xem Hư Vương, thanh âm rất bình tĩnh, căn bản cũng không để ý chung quanh tình huống biến hóa. Chuyện này, ta không biết, ta thật chính là tới lấy tẩy kiếm thạch. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ cái chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hư Vương mở miệng nói. Vậy ngươi chạy cái gì? Trọng Lâu phân thân trầm giọng hỏi. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ đều đã chết, chúng ta không trốn sao? Hư Vương lập tức nói. Thật sao? Bất quá bất kể như thế nào, cục này đã thành, ngươi đi không được, mà ta cũng không muốn đi, ta rất muốn chiếu cố cái này bố cục người. Trọng Lâu phân thân nhìn xem Hư Vương nói. Trọng Lâu thành chủ, cái này Thuần Dương Kiếm Tông không đơn giản, mặc dù không có thần quân sơ kỳ, nhưng là bọn hắn là có át chủ bài, chúng ta vẫn là bỏ chạy đi. Chỉ cần chúng ta đi, chuyện này liền theo chúng ta không có quan hệ. Hư Vương mở miệng nói. Ta, ngươi thật giống như nghe không hiểu, ta sẽ phải biết cái này bố cục người, ngươi nói cho ta bố cục chính là ai. Trọng Lâu phân thân nhìn xem Hư Vương nói. Chương 122, giết liền giết, thì tính sao? A, chuyện này cùng ta thật không có quan hệ, ta thật không biết là ai bố trí cục diện. Hư Vương lần nữa mở miệng nói. Có chút lãng phí thời gian của ta. Đã ngươi cái gì cũng không biết, như vậy giữ lại ngươi có gì hữu dụng đâu. Hư Vương, thiên chi hưu thú, hư chi thể, ngươi cỗ này thú thể, coi như không tệ, đối ta Hư Lưu Thiên Thành tới nói có chút tác dụng. Liền đem thi thể của ngươi cho mang về đi. Trọng Lâu phân thân bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được Trọng Lâu, kia Hư Vương thần sắc đại biến. Trọng Lâu thành chủ, chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta chỉ là muốn tẩy kiếm thạch, thật không có quan hệ. Hư Vương tranh thủ thời gian rảo biện. Không quan trọng. Trọng Lâu phân thân đưa tay, hướng phía đối phương bắt tới. Đáng chết, Trọng Lâu, ta giúp ngươi đến đây tẩy kiếm trì, ngươi giết Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, còn muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta Hư Vương là dễ giết như vậy. Hư Vương giờ khắc này gầm nhẹ. Oanh! Lực lượng cường hãn từ hắn thân thể bên trên bộc phát. Đem Trọng Lâu ép ở trên người hắn cỗ khí tức kia đánh sơ xác, gầm nhẹ gào thét, nhưng là quay người liền hướng phía hư không bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Hắn không phải Trọng Lâu đối thủ. Không chạy chỉ có chết. Mặc dù hắn bị Kim Đào khống chế, nhưng là Kim Đào không có lấy mạng của hắn, hắn còn không muốn chết. Trốn, ở trước mặt ta, ngươi có thể trốn được sao? Trọng Lâu phân thân hừ lạnh một tiếng. Mà liền tại giờ khắc này. Ầm ầm. Giữa hư không truyền đến tiếng sấm nổ vang, phảng phất ban ngày kinh lôi. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hư không, xuất hiện đạo đạo kiếm quang, hình thành trận văn, sau đó trong nháy mắt phát họa thành một tòa kinh thiên kiếm trận. Ngay tại trận pháp hình thành sát na, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ hư không. Không được. Kia thoát đi hư vương đầu tiên cảm nhận được kiếm trận phát ra kinh khủng kiếm ý. Trên thân lực bộc phát lượng ngăn cản. Bành. Chỉ là hắn chặn kiếm quang. Một bên khác, Trọng Lâu phân thân bàn tay cũng đã đánh tới. Ngươi. Giống. Thấy thế hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một đầu to lớn màu xanh con nai xuất hiện, gầm nhẹ, hướng phía Trọng Lâu phân thân đánh tới bàn tay va chạm mà đi. Chỉ là đầu kia xuất hiện màu xanh con nai. Tại Trọng Lâu phân thân dưới bàn tay, không thể kiên trì một cái hô hấp, trực tiếp bị bàn tay đập thành phấn vụn. Dư ba lực lượng oanh kích, hư vương nhục thân rạn nứt, trong miệng ho ra máu rút lui. Đáng chết! Giờ khắc này, hư vương không cách nào lại trốn. Trước có sói sau có hổ. Phía trước kiếm trận, đằng sau Trọng Lâu phân thân. Trọng Lâu thành chủ, chúng ta bị Thuần Dương kiếm tông kiếm trận vây khốn, đồng loạt ra tay rời đi nơi này. Cái này Thuần Dương kiếm trận, hội tụ kiếm đạo cao thủ càng nhiều, uy lực càng mạnh, nơi này là Thiên Kiếm Thần Sơn, cái khác không nhiều, chính là kiếm đạo cao thủ nhiều. Hắn nhìn xem Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Chỉ là đáp lại hắn lại không phải Trọng Lâu lên tiếng. Mà là Trọng Lâu bàn tay. Bành. Trọng Lâu bàn tay tiếp tục đánh ra. Lập tức hư không tứ phương lực lượng hủy diệt đã là như thế nào giang hải ngược lại nghiêng nghiền ép xuống tới. Ầm ầm, ngươi. Lúc đầu nghĩ đến Trọng Lâu sẽ hợp tác với hắn, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương y nguyên xuất thủ lần nữa. Đây là nhất định phải giết hắn a. Sắc mặt dữ tợn, ra quyền ngăn cản, nhưng là nắm đấm của hắn cùng Trọng Lâu trưởng ấn va chạm, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền ép thân thể của hắn. Nguyên bản liền nứt ra thân thể cấp tốc nổ tung. Rất nhiều máu thịt bay ra. Huyết dịch bay tứ tung. Phốc phốc. Hư vương thân thể từ hư không rơi xuống, trong mắt đều là kinh hãi. Ngươi. Nói một chút đi, mỗi lần xuất thủ, bố cục chính là người nào? Phệ Tiên Điện, vẫn là Thập Vương Điện, hoặc là nói, hai người các ngươi vừa mới lên hợp tác. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn đối phương, trầm giọng nói. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Không nói vậy ngươi liền không có cơ hội. Giờ phút này Trọng Lâu phân thân trên người ma ý bắt đầu tăng vọt. Lập tức hư vương cảm giác được bóng ma tử vong che tại trong lòng của hắn. Là. Hư vương muốn nói điều gì, nhưng là sau đó hắn giống như không cách nào nói cái gì, câu nói kế tiếp nói không nên lời. Oanh. Trên thân lực lượng ngược lại không bị khống chế. Cực tốc tăng vọt. Buông tha ta, buông tha ta. Tại thân thể lực lượng tăng vọt sát na. Hư vương gầm nhẹ. Nhưng là thân thể lực lượng không bị khống chế, bành bành bành, bắt đầu cùng hư không va chạm, thân thể cũng tại cái này trong vụ nổ, hóa thành một đầu màu xanh con nai. Thân thể khổng lồ, che đậy thiên địa. Hư vương bản thể, thiên chi hưu thú. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, liền hướng phía Trọng Lâu giết tới. Trên người kia bát tí ác long huyết mạch làm sao không có. Nhìn xem hư vương biến hóa. Trọng Lâu đôi mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn nhưng là trợ giúp cái này hư vương thu được bát tí ác long huyết mạch, nhưng là bây giờ trên người đối phương không có, tự thân lực lượng cũng không có tăng lên. Vì người khác tác giả áo. Đáng thương người, oanh, đấm ra một quyền. Nắm đấm rất bình thản, nhưng là giống như có được vô tận ma khí, chỉ là cái này ma khí ngưng tụ không tan, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Nắm đấm cùng kia con nai va chạm. Con nai thân thể bên trên lực lượng bị đánh tan. Cuối cùng nắm đấm xuyên thủng con nai thân thể. Con nai phát ra tiếng kêu thảm. Máu tươi vẩy xuống giữa không trung. Đáng chết, đáng chết. Cuối cùng kia con nai chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy, từ hư không bên trong rơi xuống hướng mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Cái này con nai thân thể còn có chút tác dụng, đối Lý Tầm Hoan hữu dụng, cho nên Trọng Lâu phân thân không có đem nó phá hủy. Giờ phút này, hư không bên trong, kiếm khí tràn ngập, sáng chói dị thường. Tứ đại thân ảnh lơ lửng tại phía trước nhất. Trên thân khí tức bắn ra, ba tên chân thần đại viên mãn cường giả. Mặt khác kiếm thanh loan khí tức trên thân, đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trọng Lâu phân thân. Về phần lúc trước Trọng Lâu cùng hư vương giao thủ, bọn hắn căn bản là không có xuất thủ, chỉ là ngăn cản hư vương. Trọng Lâu. Nơi này là ta Thuần Dương kiếm tông, Người giết ta Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, phải bị tội gì? Một lão giả quát chói tai một tiếng. Ngay tại lúc trước, tiến đến cùng Lý Hoàng Nhất gặp mặt La lão. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt lộ ra vô tận lửa giận. Các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bỏ mình, có quan hệ gì với ta? Người không phải ta giết. Trọng Lâu mở miệng nói. La lão, mạch chủ, sư tôn chính là hắn giết. Ta tận mắt nhìn thấy. Chính là hắn. Giờ khắc này, ở một bên Lý Truyện Đạo cáu kỉnh nói. Trọng Lâu phân thân ánh mắt nhìn về phía Lý Truyện Đạo. Hắn không nghĩ tới lúc này, cái này Lý Truyện Đạo sẽ như thế nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bố cục, không tệ, ngay cả cái này sâu kiến đều lợi dụng. Ngươi nói ta giết ngươi sư tôn. Trọng Lâu phân thân nhìn xem Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Đúng vậy, chính là ngươi. Lý Truyện Đạo gầm nhẹ nói. Bành, chỉ là hắn vừa dứt lời hạ. Trọng Lâu bàn tay trực tiếp đập vào thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, mà tại huyết vụ này bên trong, một đoàn nhỏ bé thần hồn vỡ nát. Trọng Lâu phân thân bàn tay vừa nhấc. Kia cỗ nhỏ bé vỡ nát thần hồn bị hắn nắm trong tay. Phệ Tiên Điện, Thiên Hạt La, quả nhiên là các ngươi, đều tại Thuần Dương Kiếm Tông, cũng không uổng công ta tới này một lần. Trọng Lâu phân thân xa sút không người nói. Chương 123, không giảng đạo lý, một lời không hợp liền giết. Trọng Lâu, ngươi làm sao dám như thế? Giờ phút này kia nói chuyện La lão, nhìn xem Trọng Lâu cáu kỉnh hô. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trọng Lâu ở ngay trước mặt bọn họ giết Lý Truyện Đạo. Mặc dù hắn cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc. Nhưng là Trọng Lâu không kiêng nể gì như thế, cái này hoàn toàn chính là không cho bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông mặt mũi, đánh bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông mặt. Thế nào, giết hắn có vấn đề sao? Coi như ta giết các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, thì tính sao đâu? Các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông cùng Phệ Tiên Điện tiếp xúc, chính là cùng ta Hư Lưu Thiên Thành là địch. Các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông không nên cho ta một cái công đạo sao? Trọng Lâu phân thân nhìn xem mấy người, lạnh giọng nói. Hắn Trọng Lâu thân là ma tôn. Không phải một cái phân rõ phải trái người. Phân rõ phải trái người, như thế nào được xưng là ma tôn? Ma tôn, đó chính là thực lực phi tôn, nhỏ yếu liền bị nô dịch, bị người nắm giữ sinh tử. Thuần Dương Kiếm Tông, trong mắt hắn kỳ thật cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trọng Lâu thành chủ, nơi này là Thuần Dương Kiếm Tông, ngươi hẳn là tôn trọng chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông. Ngay một khắc này, kia Thanh Loan kiếm mạch mạch chủ kiếm Thanh Loan, bước ra một bước, trên thân kiếm ý phun trào, một đạo to lớn Thanh Loan thân ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ, kiếm ý cùng chi hư không bên trong kiếm trận lẫn nhau chiếu rọi. Ta Thuần Dương Kiếm Tông, mặc dù không có thần quân cường giả, nhưng là chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông có thể sừng sững ở chỗ này vô số tuế nguyệt, không phải một cái thần quân cường giả liền có thể khiêu khích cùng dung chuyển. Kiếm Thanh Loan nhìn xem Trọng Lâu phân thân nói. Vâng, Trọng Lâu, ngươi quá làm càn, nơi này là ta Thuần Dương Kiếm Tông. Ngươi ngay trước mặt chúng ta giết ta Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử. Ngươi liền nên. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đi ra, kiếm đá một mạch mạch ra, mở miệng nói. Đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong. Ầm ầm, Trọng Lâu đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn phía trên. Bành, toàn bộ thân hình một nháy mắt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Giờ khắc này, mặc kệ là người quan chiến, vẫn là lơ lửng ở trong hư không ba người khác, thần sắc đều biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Trọng Lâu phân thân xuất thủ lần nữa, giết người, đây là đem bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông mặt, vừa đi vừa về ma sát. Trước lên tiếng kiếm Thanh Loan toàn thân run lên. Vừa mới Trọng Lâu xuất thủ, nàng cảm giác được, nhưng là nàng lại không dám động. Bởi vì nàng phát hiện mình động chính là sẽ chết. Nhất định chết. Thôi động kiếm trận, chu sát kẻ này. Ngay một khắc này, một tên khác lão giả mở miệng nói. Ầm ầm. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo kiếm khí xông lên trời, cùng bên trên bầu trời kiếm khí dung hợp, cuối cùng hình thành một thanh che trời cự kiếm, hướng phía Trọng Lâu phân thân chạm đi. Oanh! Trọng Lâu đưa tay, nắm đấm oanh ra, cùng kia rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Bành! Kiếm quang vỡ nát. Phốc phốc. Kia xuất thủ trưởng lão, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tùy theo lộ ra vẻ oán độc. Thuần Dương kiếm tông trưởng lão hội tụ, cùng một chỗ thôi động kiếm trận, giết. Hắn gầm nhẹ, ầm ầm, mấy chục đạo thân ảnh phóng tới hư không. Sâu kiến, ngươi muốn chết, vậy ngươi cũng chết đi. Trọng Lâu phân thân thể khẽ động, trong nháy mắt thân ảnh biến hóa, xuất hiện tại lão giả kia trước mặt, trong tay nắm đấm nâng lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát, trong nháy mắt đánh vào đối phương thân thể bên trên. Ầm ầm, huyết nhục nổ tung. Đầy trời huyết phú bay xuống tới, Thuần Dương Thiên Tông, lại một trưởng lão vẫn lạc. Kiếm này trận, đối ta thật có hiệu quả sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta. Trọng Lâu thân phận ánh mắt nhìn về phía hư không, bàn tay nâng lên. Ầm ầm, to lớn trưởng ấn xuất hiện, mang theo kinh khủng ma khí hướng phía hư không bên trong kiếm kia trận mà đi. Cái này. Thấy thế, xông ra thân ảnh nhao nhao bắt đầu kết ấn, trên thân kiếm ý bộc phát, liền ngay cả kia kiếm Thanh Loan cũng giống như vậy, trên thân khí tức bạo dũng, kiếm ý trùng thiên cùng Thuần Dương kiếm tông đại trận hội tụ vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, kiếm ý chấn thiên, sáng chói dị thường, chỉ là tại thời khắc này. Trọng Lâu phân thân trưởng ấn cũng cùng kiếm kia trận đụng vào nhau. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Trọng Lâu phân thân trưởng ấn quét ngang. Vậy mà đem kiếm trận trực tiếp một chút xíu đẩy tán. Cái này, chấn kinh một màn, để cho người ta kinh hãi vô cùng. Bành, phốc phốc, giờ khắc này. Mà một chút vừa mới thôi động kiếm ý người, thực lực yếu trực tiếp thổ huyết, từ không trung rơi xuống. Một chút mạnh, thì là thân thể bất ổn, trên thân kiếm ý tán loạn, lập tức cấp tốc thoát đi. Làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều người kinh hãi vô cùng. Tìm tới ngươi. Mà liền tại giờ khắc này, Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng ma lôi tại trong bàn tay hắn hội tụ. Oanh! Đại thủ hướng thẳng đến một chỗ dãy núi ầm ầm mà xuống. Đáng chết, ngươi làm sao lại phát hiện ta? Kia một chỗ truyền đến không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Ầm ầm, tùy theo một thân ảnh xông ra. Chính là Thiên Hạt La thân ảnh, trên thân khí tức bạo dũng, đấm ra một quyền. Chỉ là nắm đấm của hắn cùng kia rơi xuống ma lôi đụng vào nhau. Trong nháy mắt bị che kín. Vừa mới xông ra Thiên Hạt La cũng bị ma lôi oanh kích hướng phía bên trong dãy núi mà đi. Ầm ầm, tùy theo, đại địa chấn động, sơn nhạc đổ sụp. Một cái đáng sợ hố to trực tiếp xuất hiện tại trên mặt đất. Thiên Hạt La té nằm nơi đó, nhục thân băng liệt, máu tươi như là giang hà tự thương hại miệng tuôn ra ra, rất nhanh liền hội tụ thành một cái hồ nước. Cái này, kia là Phệ Tiên Điện Tam Điện Chủ, Thiên Hạt La. Bên ngoài cùng Nguyên Tà Hoàng chiến đấu là Kim Tôn Thiên La, Phệ Tiên Điện hai đại điện chủ đều ở nơi này. Chuyện này, có phải hay không là Phệ Tiên Điện âm mưu? Một số người mở miệng nói. Chỉ là không có người đáp lại hắn. Thật sự là phế vật. Giờ phút này Thập Vương Điện Kim Đào, nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm. Thiên Hạt La cũng bị phát hiện. Bây giờ chỉ còn lại kia Trần Minh Hoàng. Oanh! Mà tại thời khắc này, một thân ảnh đồng dạng bị oanh kích. Hướng thẳng đến kia Thiên Hạt La nơi ở mà đi. Bành! Thân thể rơi xuống. Cùng kia Thiên Hạt La thân thể đụng vào nhau. Phốc phốc, phốc phốc. Bản thân liền bị thương thật nặng Thiên Hạt La, tại cái này va chạm phía dưới, máu tươi cuồng đụng, thân thể trực tiếp vỡ nát. Phía sau nhất sọ thì là lăn qua một bên. Trong mắt tròn vo, tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh hãi. Đám người hướng phía kia thân thể nhìn lại. Quanh thân kim quang tán loạn, thân thể bên trên vết rách tràn ngập. Khóe miệng tràn ra kim sắc máu tươi. Lại là cùng Nguyên Tà Hoàng giao thủ Kim Tôn Thiên La, Phệ Tiên Điện nhị điện chủ. Hắn miệng lớn hô hấp. Ánh mắt nhìn về phía lăn ở một bên đầu lâu. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn đem Thiên Hạt La đụng chết. Hai cái phế vật, cũng dám tính toán chúng ta Hư Lưu Thiên Thành, coi như để các ngươi tính toán, kia lại có thể thế nào? Dạng này thực lực, chỉ cần thò đầu ra, nhất định phải chết. Nguyên Tà Hoàng thân thể rơi xuống, đưa tay, đem kia ma nguyên sinh nắm trong tay. Lực lượng thần hồn bạo dũng. Hắn muốn tìm tới kia Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng. Giờ phút này, chỗ tối Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới tự mình tính kế sâu như vậy, kết quả là lại là dạng này một cái tình hình. Thù này, ta sẽ báo. thân hình hắn nhất chuyển, chuẩn bị rời đi. Chỉ là giờ khắc này, lúc trước không có lên tiếng Trọng Lâu phân thân đôi mắt thì là khẽ động. Thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Đã tới, sao có thể đi đâu? Một đạo thanh âm trầm thấp tại kia Phệ Tiên Điện đại điện chủ vang lên bên tai. Chương 124, Ma Ảnh Lâm Thiên, một dạng nghiền ép. Đang chuẩn bị rời đi Phệ Tiên Điện đại điện chủ thần sắc run lên. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không Trọng Lâu phân thân. Oanh, ngay một khắc này, Trọng Lâu phân thân trên thân ma khí đột nhiên ngưng tụ, một tôn to lớn ma ảnh ở trong hư không hình thành. Ma ảnh xuất hiện, lập tức hư không rung động. Cuồn cuộn ma khí giữa thiên địa lan tràn, vậy mà đem toàn bộ Thuần Dương kiếm tông trên không đều hiện đầy. Giờ khắc này, phương thiên địa này thật giống như tiến vào tận thế. Một cỗ làm cho người khí tức khủng bố từ thân ảnh kia bên trong phát ra. Đó là cái gì? Giờ khắc này, thiên thần kiếm đều bị dẫn động, ánh mắt mọi người đều hướng phía hư không bên trong nhìn lại. Kia là Thuần Dương kiếm tông, làm sao lại bị ma khí bao khỏa, chuyện gì xảy ra? Một chút còn không biết Thuần Dương kiếm tông chuyện phát sinh người, nhao nhao bay ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tại kia hư không bên trên xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh kia cho bọn hắn cường đại cảm giác áp bách. Đó là ai? Có người mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, xuất hiện tại Thuần Dương kiếm tông, còn giết Thuần Dương kiếm tông tông chủ, nghe nói. Ta nhìn có thể là Hư Lưu Thiên Thành tại đối Thuần Dương kiếm tông xuất thủ. Cái này Hư Lưu Thiên Thành bọn hắn không phải vừa mới cầm xuống đạo thứ 6 ngũ đại hoàng triều, hiện tại tại sao lại đối Thuần Dương kiếm tông xuất thủ, bọn hắn khuếch trương nhanh như vậy sao? Không biết, tiến đến nhìn xem. Trong lúc nhất thời, đông đảo thân ảnh hướng phía Thuần Dương kiếm tông mà đi. Cái này Thiên Thần Kiếm Sơn có đông đảo thế lực, môn phái, nhưng là trong đó lớn nhất, nội tình sâu nhất chính là Thuần Dương kiếm tông. Bây giờ Thuần Dương kiếm tông xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn đương nhiên mau mau đến xem. Oanh, chỉ là tại bọn hắn vừa mới khởi hành, kia xuất hiện ma ảnh. Đột nhiên đưa tay, hướng phía một chỗ ầm ầm mà xuống. Chỗ kia, đáng chết, làm sao có thể phát hiện ta? Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng sắc mặt dữ tợn. Nhưng là bây giờ không có cách nào lại ẩn tàng. Đã bị tìm ra. Mà lại hắn hai cái huynh đệ, một chết một bị thương, Kim Tôn Thiên La mệnh vẫn còn. Nếu như hắn không xuất hiện, như vậy thì sẽ bị Thiên Châu người phỉ nhổ, về sau chỉ sợ cũng không mặt lại xuất hiện. Ầm ầm. Khí tức quanh người bạo dũng, ánh mắt từ dữ tợn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn Phệ Tiên Điện đại điện chủ thực lực cũng không yếu. Trọng Lâu lại như thế nào? Oanh. Thân thể bên trên khí tức biến hóa. Một đạo hắc sắc hải dương sau lưng hắn nổi lên phóng hướng thiên không. Mảnh này hắc sắc hải dương bên trong tràn ngập hắc ám cùng mục nát, cùng ma tôn Trọng Lâu phát ra ma khí, không phải, Trọng Lâu ma khí bá đạo, vô song. Khí tức của hắn hắc ám mục nát tàn lụi, cho người ta một loại tà ác cảm giác. Cùng lúc trước tại Phệ Tiên Điện bày ra thân ảnh hoàn toàn không giống. Bước chân đạp lên mặt đất, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, đấm ra một quyền. Lập tức sau lưng nổi lên hắc sắc hải dương, cùng hắn nắm đấm tụ hợp. Hướng phía kia rơi xuống bàn tay mà đi. Ầm ầm hai cỗ lực lượng va chạm. Kinh khủng sóng biển hướng phía bốn phía khuếch tán. Thuần Dương kiếm tông chủ mạch, vô số kiến trúc tại thời khắc này sụp đổ. A! À, một chút phổ thông đệ tử tại bị những kiến trúc kia bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm. Cuối cùng bị che kín, không có sinh cơ. Rút lui, rút lui. Lúc này Thuần Dương kiếm tông một ít trưởng lão, lập tức mở miệng nói. Hai đại cường giả giao thủ, đối với Thuần Dương kiếm tông phổ thông đệ tử tới nói, tuyệt đối là tai nạn. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể không kiêng nể gì cả tại ta Thuần Dương kiếm tông giao thủ. Một trưởng lão gầm nhẹ. Kiếm mạch chủ, bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn, tại kiếm thanh loan bên cạnh La lão mở miệng nói. Rút lui, các đệ tử rút khỏi chủ mạch. Kiếm thanh loan trầm giọng nói. Kia không ngăn cản bọn hắn giao thủ sao? Bọn hắn như thế giao thủ, chỉ sợ chủ mạch liền. Oanh! Tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống lúc. Hai cỗ trong sức mạnh, cái kia màu đen hải dương bị đập tan. Kia xông ra thân ảnh trực tiếp bị đập xuống mà quay về. Ầm ầm! Đụng vào phía trên dãy núi. Chỗ kia dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, vỡ ra. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ thập vương điện, Kim Đào thấy cảnh này ánh mắt ngưng tụ. Trần Minh Hoàng xuất thủ, lại bị đánh lùi. Cái này trọng lâu thực lực. Ánh mắt của hắn mang theo một tia kiêng kỵ. Ánh mắt sau đó nhìn về phía kia Trần Minh Hoàng đánh xuống địa phương. Ầm ầm. Một khu vực như vậy bên trong, kinh khủng hắc sắc hải dương xuất hiện lần nữa, chung quanh dãy núi cùng hư không tại cái kia màu đen hải dương phía dưới, từng khúc vỡ nát. Một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là kia Phệ Thiên Điện, đại điện chủ Trần Minh Hoàng. Hắn giờ phút này sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tản mát ra băng lãnh đến cực điểm sát ý. Vừa mới một kích, hắn vậy mà không ngăn được, còn bị nổ xuống, mặt mũi tận tổn hại. Lần trước, người xuất thủ, ngăn chặn thần niệm của ta giáng lâm. Lần này, người như thế nào tránh? Trọng lâu nhìn về phía kia đi ra Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Không có động thủ, thần sắc ngữ khí đều rất bình tĩnh. Cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ cảnh giới, hắn có thể cảm giác giống như hắn là thần quân trung kỳ. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Thực lực như vậy, hắn có thể nghiền ép chém giết. À, mà tại bọn hắn trò chuyện sát na. Nguyên Tà Hoàng lấy xuống kia Kim Tôn Thiên La ma nguyên sinh đầu lâu. Kim Tôn Thiên La, sâu kiến. Nguyên Tà Hoàng cầm đối phương đầu lâu, sau đó lần nữa chứa ở đầu của đối phương phía trên. Bàn tay vung lên, trên mặt đất thiên hạt la chảy xuôi ở máu tươi, toàn bộ tràn vào đến trong cơ thể hắn, sau đó đem Kim Tôn Thiên La thân thể thu vào. Ánh mắt nhìn về phía kia Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Ầm ầm, bước chân khẽ động, thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thành chủ, ta rất muốn gặp cái này Phệ Tiên Điện đại điện chủ thực lực. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Ngươi? Phệ Tiên Điện đại điện chủ ánh mắt âm tàn nhìn xem Nguyên Tà Hoàng. Hắn không nghĩ tới tại mình cùng Trọng Lâu trò chuyện thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này Nguyên Tà Hoàng vậy mà đâm một cước. Thần quân sơ kỳ, liền ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Ngươi là xem thường ta sao? Vậy ngươi liền đi chết. Oanh! Trong lúc nói chuyện, hắn vậy mà dẫn đầu động thủ, vô số màu đen nước biển giống như xiềng xích hướng phía Nguyên Tà Hoàng mà đi, trong nháy mắt đem Nguyên Tà Hoàng quanh thân vây quanh. Hắn muốn thừa cơ trước hết giết Nguyên Tà Hoàng. Oanh! Nguyên Tà Hoàng trên đỉnh đầu, một tôn kinh khủng hung thú thân ảnh xuất hiện. Trúc Cửu Âm! Gào thét gào thét! Lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Kia bao phủ hướng Nguyên Tà Hoàng màu đen nước biển, tại cỗ này sức mạnh đáng sợ trùng kích vào, bắt đầu sụp đổ. Cứ như vậy cũng nghĩ vây khốn ta. Ta nhưng cùng các người Phệ Tiên Điện hai tên phế vật kia không giống. Nguyên Tà Hoàng một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Vậy liền Nguyên Tà Hoàng. Phía sau hắn Trúc Long thân ảnh, trong đó huyết mạch rất thuần khiết. Bên này, Thập Vương Điện Kim Đào nhìn về phía Nguyên Tà Hoàng sau lưng xuất hiện hung thú phân thân. Trong đôi mắt xuất hiện tinh hồng quang mang, khóe miệng lộ ra khát máu tàn nhẫn chi sắc. Nuốt hắn, nuốt hắn. Chỉ cần nuốt hắn, lực lượng của ta sẽ lại lần nữa tăng cường. Trong cơ thể hắn một thanh âm truyền ra. Thể nội thanh âm sau khi xuất hiện, Kim Đào đôi mắt trở nên càng thêm tinh hồng. Kia Trọng Lâu vẫn còn, lực lượng của hắn. Mặc dù đôi mắt trở nên tinh hồng, nhưng là hắn còn rất tỉnh táo, đối với Trọng Lâu hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Để Phệ Tiên Điện đại điện chủ đối phó Trọng Lâu, người cùng cái này Nguyên Tà Hoàng giao thủ. Dẫn hắn đến nơi khác, đến lúc đó, ta xuất hiện, một ngụm đem hắn nuốt. Kim Đào thể nội thanh âm lần nữa mở miệng nói. Chương 125, Thập Vương Điện Kim Đào hiện thân, Nguyên Tà Hoàng ra tay. Kim Đào, người cũng nên hiện thân, cái này Trọng Lâu giết các người Thập Vương Điện Hư Vương, còn giết Bát Tí Ác Long, người không báo thù. Hiện thân, người ta liên thủ giết bọn hắn. Bị Nguyên Tà Hoàng kích thích, Phệ Tiên Điện đại điện chủ đột nhiên lên tiếng nói. Thanh âm quanh quẩn tại hư không. Kim Đào nói không nên lời hiện, hắn cũng không cho rằng đối phương không đến. Khẳng định là núp trong bóng tối. Hiện tại hắn chính là bức bách đối phương hiện thân. Cái này, Trần Minh Hoàng. Nghe được Phệ Tiên Điện đại điện chủ, Kim Đào ánh mắt lấp lóe. Hắn còn đang do dự muốn hay không xuất thủ. Nhưng là bây giờ lại bị Phệ Tiên Điện đại điện chủ ép ra ngoài. Thập Vương Điện thứ nhất Vương Kim Đào cũng tới. Cái này, Rất nhiều nhân thần biết hướng phía bốn phía điều tra, muốn tìm được Kim Đào. Không thể để cho bọn hắn lại tại Ta Thuần Dương Kiếm Tông đánh. Tiếp tục như vậy, Ta Thuần Dương Kiếm Tông có thể muốn hủy đi. Một Thuần Dương Kiếm Tông trưởng lão mở miệng nói. Bọn hắn cũng không thể đi, tông chủ cái chết, cái này Trọng Lâu mặc dù không có tham dự, nhưng là vừa mới hắn nhưng là liên tục giết Ta Thuần Dương Kiếm Tông mấy người, không kiêng nể gì như thế, chúng ta làm sao có thể để hắn rời đi. Vận dụng át chủ bài, giết người này. Một trưởng lão mở miệng nói. Ánh mắt tàn nhẫn. Suy. Chỉ là tại hắn tiếng nói vừa ra. Trọng Lâu phân thân giống như nhìn thấy hắn. Ngón tay chỉ ra. Suy. Một đạo hắc sắc ma quang trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Toàn bộ thân hình rơi xuống hướng mặt đất. Giết ta sao? Cái này Thuần Dương Kiếm Tông trụ sở cũng không tệ. Trọng Lâu phân thân nhìn xem Thuần Dương Kiếm Tông. Trong miệng nhẹ giọng nói. Một nháy mắt, hiện trường yên tĩnh, cứ như vậy tiện tay giết, cũng quá bá đạo, có người lên tiếng. Nhưng là tại bên cạnh hắn người nghe vậy, một nháy mắt toàn bộ rời xa hắn, rất sợ tai bay vạ gió. Lần này, người lên tiếng toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian che miệng của mình. Chỉ là Trọng Lâu phân thân không có nhìn sang. Người lên tiếng thấy thế, vội vàng thoát đi. Thanh Y, lần này sự tình không ổn. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, Lý Hoàng Nhất nhìn thấy tràng cảnh này, đối Lý Thanh Y mở miệng nói. Trọng Lâu như thế không chút kiêng kỵ giết Thuần Dương Kiếm Tông người. Đây là cùng Thuần Dương Kiếm Tông đã có loại không chết không thôi thái độ. Coi như tông chủ không phải đối phương giết. Thế nhưng là bị chém giết trưởng lão, tất cả mọi người thấy được. Lý Thanh Y cũng nhíu mày. Tô Thần ở trước mặt nàng nói qua Trọng Lâu. Đặc biệt nâng lên ma tôn xưng hào, có được này danh hiệu người, bọn hắn làm việc bá đạo tùy tâm, sẽ không dễ dàng cải biến. Chúng ta cũng không ngăn cản được, chỉ có thể chờ đợi. Lý Thanh Y mở miệng nói. Xuất thủ là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, Tô Thần coi như muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không ngăn cản được, cho nên nàng sẽ không phiền phức Tô Thần. Cái này, mà Thuần Dương Kiếm Tông trưởng lão cùng mạch chủ, thấy cảnh này, ánh mắt lần nữa kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ là một câu. Trọng Lâu liền ra tay giết người. Ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ, nhưng lại không có người lên tiếng nữa, bọn hắn cũng sợ chết. Cầm đầu kiếm Thanh Loan sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này, bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông mặt mũi, thật sự là bị ma sát tới trên mặt đất. Ha ha, các người Thuần Dương Kiếm Tông cũng quá uất ức, vậy mà tùy ý người khác ở chỗ này giết chóc, các người Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ, nếu như biết tình huống này. Chỉ sợ một trưởng đều đem các ngươi chụp chết. Phệ Tiên Điện đại điện chủ cười như điên nói. Đúng vậy, các ngươi thật đúng là uất ức. Liền để ta Thập Vương Điện đến giúp đỡ các ngươi một chút. Ầm ầm, giờ khắc này. Kim Đào thân ảnh xông ra, cùng kia Phệ Tiên Điện đại điện chủ hô ứng. Ngươi hiện thân, ta còn tưởng rằng ngươi nếu lại tránh một hồi đâu. Phệ Tiên Điện đại điện chủ nhìn xem Kim Đào mở miệng nói. Tránh, ta tại sao muốn tránh? Trọng Lâu uy hiếp ta Thập Vương Điện Hư Vương, uy hiếp về sau còn chém giết Hư Vương, thù này ta đương nhiên muốn báo. Cái này Nguyên Tà Hoàng, ta giúp ngươi đối phó, ngươi đi đối phó kia Trọng Lâu. Kim Đào nhìn xem Phệ Tiên Điện đại điện chủ, truyền âm nói. Cái này Nguyên Tà Hoàng là có chút thực lực, người Thập Vương Điện, không có những người khác đến đây sao? Để hắn ngăn chặn Nguyên Tà Hoàng, người ta liên thủ giết Trọng Lâu. Chỉ cần giết Trọng Lâu. Ván này chúng ta liền thắng. Phệ Tiên Điện đại điện chủ mở miệng nói. Ta chỉ là một người đến đây. Lúc đầu cho là ngươi kế hoạch thành công, ta được đến tẩy kiếm thạch, không nghĩ tới bây giờ sẽ là dạng này. Kim Đào bất mãn nhìn thoáng qua Phệ Tiên Điện đại điện chủ. Không có những người khác. Phệ Tiên Điện đại điện chủ, đôi mắt ngưng tụ. Nhưng là sau đó ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông đám người. Thuần Dương Kiếm Tông là có át chủ bài. Lá bài tẩy của bọn hắn hẳn là có thể ngăn chặn kia Nguyên Tà Hoàng, hoặc là nói chém giết kia Nguyên Tà Hoàng. Chỉ cần Nguyên Tà Hoàng bị kéo ở, hai người bọn họ hợp lực vây giết rơi Trọng Lâu. Bọn hắn cũng có thể diệt hết Hư Lưu Thiên Thành. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kiếm Thanh Loan. Kiếm Thanh Loan. Hư Lưu Thiên Thành người, không kiêng nể gì như thế tại các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ, chúng ta giúp ngươi giết Trọng Lâu, ngươi ngăn lại Nguyên Tà Hoàng như thế nào? Chỉ là Phệ Tiên Điện đại điện chủ mở miệng sát na. vừa mới xuất hiện Kim Đào, lại hướng phía Nguyên Tà Hoàng xung kích quá khứ. Hắn cũng sẽ không trợ giúp về Tiên Điện Đại Điện Chủ, đồng loạt ra tay đối phó Trọng Lâu, hắn mục tiêu chủ yếu là Nguyên Tà Hoàng. Giết ngươi! Kim Đào trên thân khí tức tăng vọt, hướng phía Nguyên Tà Hoàng oanh sát mà đi. Ầm ầm, kinh khủng mênh mông lực lượng từ đối phương trên nắm tay bộc phát. Giết ta, liền ngươi! Nguyên Tà Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này cương mãnh đến cực điểm, đem tự thân lực lượng cũng toàn bộ đánh ra, lực lượng kinh khủng xé rách hết thảy. Cùng lúc đó, phía sau hắn kia hung thú trúc cửu âm khí tức tăng vọt. Mở ra miệng lớn một ngụm, tại trong miệng hắn năng lượng màu đen hội tụ, sau đó một ngụm phun ra. Lực lượng kinh khủng, tại nó kia trong miệng lớn ngưng tụ, ầm ầm. Màu đen giống như rượu nhật lực lượng lập tức đánh phía kia Kim Đào. Thập Phương Điện Kim Đào một chút tình huống. Nguyên Tà Hoàng so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên hắn vừa ra tay, liền toàn lực, muốn đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này, kia ra tay trước Kim Đào, thấy thế biến sắc. Nhưng là kia kinh khủng màu đen rượu nhật đã ầm ầm mà tới. Oanh, cùng hắn ra quyền nắm đấm va chạm. Bành. Cái kia màu đen rượu nhật trong nháy mắt bạo tạc. Toàn bộ thân hình bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà liền giờ khắc này, Nguyên Tà Hoàng thân ảnh đi theo mà tới. Oanh! To lớn nắm đấm trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Phốc phốc! Thế thì bay Kim Đào không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Xuy! Chỉ là tại sắc mặt hắn dữ tợn thời điểm. Nguyên Tà Hoàng khóe miệng bên trong lộ ra một vòng tàn nhẫn, trong tay nắm đấm đột nhiên mở ra, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể. A! À, Kim Đào hét thảm một tiếng. Đưa tay một quyền hướng phía Nguyên Tà Hoàng mà đi. Oanh! Chỉ là hắn nắm đấm bị trúc cửu âm móng vuốt bắt lấy. Phá! Nguyên Tà Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể đối phương bên trong. Bành! Kia Kim Đào thân thể lập tức vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Kim Đào Thập Vương Điện thứ nhất phương, hắn nhưng là tại thần quân trên bảng danh sách người, làm sao lại bị Nguyên Tà Hoàng, dễ dàng như vậy chém giết. Phệ Tiên Điện chủ, thấy cảnh này, sắc mặt trở nên mừng rỡ. Đối với Kim Đào, hắn nhưng là hiểu rõ. Đây chỉ là một bộ túi da mà thôi. Về phần hắn chân chính chiến lực, cũng không phải túi da triển hiện ra. Chương 126, Hắc Ám Bất Hủ Điện, xóa đi Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ. Đáng chết, ngươi vậy mà hủy đi ta bộ thân thể này, ta muốn nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Những cái kia bị nổ nát huyết nhục, ở trong hư không cấp tốc ngưng tụ. Tùy theo một đạo dáng người khôi lỗi, sắc mặt dữ tợn đại hán xuất hiện. Trên thân khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Từng đạo lực lượng vô hình quy tắc chi lực ở trong hư không bạo động. Ngươi hủy đi ta cái này một cái nhục thân, vậy liền bắt ngươi nhục thân đến chống đỡ. Nuốt ngươi kia hung thú, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Lại xuất hiện Kim Đào, thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Không nghĩ tới đây chẳng qua là ngươi một bộ túi da. Trách không được như thế yếu ớt. Ta còn tưởng rằng, đường đường thập phương điện thứ nhất phương thực lực, ngay cả kia bát tí ác long cũng không sánh nổi đâu. Kia bát tí ác long thi thể, còn tại ta Hư Lưu Thiên Thành đâu? Hôm nay ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ ở nhiều một bộ thượng cổ hung thú thi thể. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Trên người đối phương khí tức không đơn giản. Cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Giết chết hắn. Toàn lực xuất thủ, sau đó cùng ta cùng một chỗ đối phó Trọng Lâu. Kia Phệ Tiên Điện Đại Điện chủ quát. Chỉ là, tại hắn gầm nhẹ sát na. Kia Trọng Lâu ánh mắt hướng phía Phệ Tiên Điện chủ nhìn sang. Ầm ầm, giữa thiên địa ma ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này ma ảnh bá đạo vô cùng. Tất cả mọi người khi nhìn đến ma ảnh sát na, đều có một loại thần phục với đối phương xúc động. Ngươi, tại sao có thể có mạnh như vậy uy áp, thần quân trung kỳ không có khả năng có. Phệ Tiên Điện Đại Điện chủ sắc mặt đại biến. Bản thân hắn chính là thần quân trung kỳ, còn gia sinh tại Thái Cổ Tinh Vực. Kiến thức rất rộng. Hắn phát hiện coi như ở vào thần quân cảnh đỉnh phong người, đều không có Trọng Lâu dạng này uy thế. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thông qua dạng này gầm nhẹ,